Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 632, nói đương. Không đau, chấm ngoặc kép, nữ nữ lắc đầu, rất chân thành nói, một chút cũng không đau. Nàng sợ La Khải không tin, đem chính mình bàn tay nhỏ bé biểu hiện ra cho La Khải nhìn. Ba ba ngươi xem. Hảo hảo, ừ, La Khải cũng là quan tâm tất loạn, che nàng bàn tay nhỏ bé chà chà nói, là tốt hảo, hắn đứng dậy, đối với đứng ở bên cạnh Trần Lạp nói, Trần lão sư, để cho ngài bị chê cười. Trần Lạp vội vàng khoát tay nói, đâu có, chấm ngoặc kép, hắn nhìn lấy nữ nữ cười ha hả nói, ta nếu là có như vậy một cái nhu thuận xinh đẹp nữ nhi. Ta đây khẳng định so với ngươi còn muốn sủng a. Trần Lạp năm nay hơn 40 tuổi, là vị thâm niên lão diễn viên, chỉ bất quá bởi vì cá nhân hình tượng duyên cớ, cho nên vài chục năm nay biểu diễn vẫn luôn là phối hợp diễn. Hơn nữa trên cơ bản đều là nhân vật phản diện nhân vật. Tại điện ảnh và truyền hình trong vòng, có chút diễn viên từ vừa mới bắt đầu đã bị định hình. Trần Lạp cũng không sai biệt lắm như thế, thế nhưng hắn hành động vô cùng tinh xảo, cho dù là vạn năm không thay đổi nhân vật phản diện, cũng có thể diễn xuất bất đồng hương vị, cho nên lúc ban đầu tuyển góc thời điểm, La Khải trên cơ bản không có như thế nào do dự, liền đánh nhịp quyết định để cho Trần Lạp tới vai diễn hào gia, cũng chính là ba vị vai chính cha nuôi, tung hoành tứ hải. Trong lớn nhất nhân vật phản diện, Trần Lạp chẳng những trình diễn thật tốt, làm người cũng rất tròn thông thuận. Tuy hắn tại kịch trong tổ mặt xem như tiền bối, nhưng đối với bất kỳ người mới đều là khuôn mặt tươi cười đón chào khách khí, chưa bao giờ bày tiền bối cái giá đỡ, nhân duyên tương đối tốt. Như lúc trước La Khải để cho nữ nữ cùng hai cái tiểu ca ca tập luyện đối với hí, hắn đều rất chân thành địa phối hợp, thậm chí còn cho ba cái tiểu diễn viên không ít chỉ điểm. Hôm nay trận đầu hí lấy được như thế thuận lợi, Trần Lạp có thể nói không thể bỏ qua công lao. Về phần đối với La Khải vị này đạo diễn, vậy hắn lại càng là không phản đối. Mặc dù tại trong vòng, không ít người rất hoài nghi La Khải đạo diễn năng lực, cho là hắn hội làm hư này bộ đầu tư hơn 100 triệu điện ảnh. Nhưng Trần Lạp ý nghĩ lại là bất đồng. Hắn chứng kiến La Khải đối với kịch tổ nắm giữ quá trình, cũng xem qua La Khải tay vẽ phân cảnh bản thảo, đối với La Khải không có chút nào khinh thường, tự nhiên là vô cùng khách khí. La Khải ha ha cười cười, lại cùng mặt khác hai vị tiểu diễn viên nói rõ vài câu, mở lại đập trận tiếp theo. Hiện trường bố cảnh cùng ánh đèn tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Cao thanh camera màn ảnh nhắm ngay một gian tiểu phòng ngủ gian phòng. Nữ nữ ôm đầu gối núp ở góc tường. A Hải nửa ngồi tại trước mặt nàng, mà A Chiêm thì tại môn khẩu trông chừng. Tiểu A Hải lén lén lút lút điện từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh nướng đưa cho nữ nữ. Nói, nhanh ăn đi, tiểu hồng đậu bởi vì không có hoàn thành hôm nay trộm cắp nhiệm vụ, cho nên bị hào gia trừng phạt không cho phép ăn bữa tối. Vì vậy, A Hải đem chính mình cơm tối len lén tiết kiệm vội tới nàng. Ừ, đã đói chết, tiểu hồng đậu không cần nghĩ ngợi địa tiếp nhận bánh nướng. Há mồm hung hăng địa cắn một miệng lớn, tiểu A Hải nhìn xem nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nói, từ từ ăn, không muốn nghẹn lấy, tiểu hồng đậu cái miệng nhỏ nhắn phình, nhấm nuốt vài cái đem đồ ăn nuốt xuống bụng. Nàng do dự một chút, đem cắn một cái bánh nướng đưa trả lại cho A Hải. Ngươi cũng ăn, ta đã ăn no, chấm ngoặc kép, tiểu A Hải lắc đầu nói. Ngươi ăn, cô tương đương hắn vừa dứt lời, bụng lập tức phát ra tiếng kháng nghị vang dội. Tiểu A Hải không khỏi lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng lúc này A Chiêm nhanh chóng địa tháo chạy qua, thấp kêu lên, nhanh, DAD tới. Ba tiểu nhanh chóng nhảy đến trên giường nằm xuống, bởi vì Hào gia đối với bọn họ quản lý vô cùng nghiêm khắc. Buổi tối ngủ đều có cố định thời gian, một khi bị hắn phát hiện ba tiểu không tuân quy củ, kia tất nhiên sẽ có trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu Hồng Đậu co lại đến trong chăn nghiêng đi thân thể. Trong tay vẫn nắm thật chặt kia khối bánh nướng. Tạch, La Khải phất tay nói. Qua, này xuất diễn rất ngắn, nhưng ở kịch bên trong trọng yếu phi thường. Đầu tiên biểu hiện ra ba vị vai chính từ nhỏ bắt đầu tương nhu hoạn nạn thâm hậu tình bạn. Tiếp theo chính là A Hải cùng Hồng Đậu giữa tình yêu tồn tại. Mà này xuất diễn so với phía trước càng thêm thuận lợi. Vẻn vẹn ân một lần liền thuận lợi thông qua. Mấy vị kịch tổ nhân viên khua lên thủ trưởng. Vì ba vị tiểu diễn viên biểu diễn ủng hộ. Ba tiểu sắc thực diễn có rất tốt. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ bởi vậy tuyên cáo hoàn thành. Lên rất hảo mở đầu. Cho nên cứ việc thời gian còn có. Là Khải như trước tuyên bố kết thúc công việc. Để cho mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Phòng chụp ảnh trong ầm ầm một mảnh. La Khải dắt lấy nữ nữ, mang theo nàng đi tháo trang sức thay quần áo. Kết quả Mạc Lam ngay tại phòng hóa trang trong. La Khải kinh hỉ, ngươi chừng nào thì qua. Hai ngày này đập đều là tiểu diễn viên phần diễn, cho nên không cần Mạc Lam qua. Nàng hí còn ở đằng sau. Vừa tới, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười híp mắt, ôm lấy nữ nữ. Hỏi, nữ nữ, ngươi hôm nay biểu hiện được không a? Nữ nữ ngạo kiều, đương nhiên được a. Ừ, Mạc Lam khẳng định gật đầu. Nói, buổi tối muốn ăn cái gì? A Di mời khách. Nữ nữ đầu tiên là nhãn tình sáng lên, chợt vẻ mặt đau khổ nói, ta vừa ăn bánh nướng, bụng vẫn rất no. La Khải ha ha a. Ân một lần đập hai hồi, cộng thêm diễn thử tập luyện một lần, nữ nữ ăn không sai biệt lắm một cái bánh nướng vào trong bụng. Nàng sức ăn vốn không lớn, cộng thêm bánh nướng rất nhịn đói, tự nhiên cảm giác rất no bụng. Vậy A Di thỉnh ngươi ăn kem a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói, ngươi thích nhất chuối tiêu thuyền như thế nào đây? Nữ nữ lập tức vui vẻ. Hảo úi trà, hảo úi trà. Bữa tối là tại một tiệm cơm Tây ăn. Trừ La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ một nhà ba người ra. Còn có Lý Mộng Như cùng Đoàn Kiến rõ ràng. Lý Mộng Như là tung hoành tứ hải, luôn người làm phim. Giai đoạn trước điện ảnh trù bị giai đoạn nàng xuất đại lực. Vì kịch tổ xây dựng rất là tiêu phí không ít tinh lực. Bất quá bắt đầu quay chụp, nàng ngược lại là rảnh rỗi. Hôm nay Lý Mộng Như không có tại studio, nhưng nàng có chuyện hỏi. Nghe nói hôm nay lấy được rất thuận lợi. La Khải gật gật đầu. Vâng, nguyên bản dự tính là hai ngày đập hết hí. Hôm nay toàn bộ đối phó. Đương nhiên toán rất thuận lợi. Vậy nếu như vẫn luôn thuận lợi như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ánh mắt sáng trong mà hỏi. Là có thể hay không cân nhắc nói đương? Nói đương, La Khải không khỏi sững sờ. Nói tới khi nào? Lý Mộng Như nhìn chằm chằm hắn. Kỳ nghỉ hè đương, La Khải dở khóc dở cười. Không có lầm a, tung hoành tứ hải, sớm định ra tại năm nay quốc khánh thời gian chiếu phim. Cũng chính là quốc khánh đương. Sửa đến kỳ nghỉ hè đương kia chẳng khác nào là sớm hơn 2 tháng. Thực thiệt thòi nàng nghĩ ra, muốn biết rõ bình thường nói đương, cũng liền nói tầm vài ngày 10 ngày chiếu phim mà thôi. Không có lớn như vậy biên độ, Lý Mộng Như có chút thất vọng, làm không được sao, quá đuổi, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Chúng ta đầu tiên có cam đoan phim nhựa chất lượng, kỳ nghỉ hè đương thực không kịp, hiện tại đã đến tháng 3 hạ tuần. Đối với một bộ đầu tư qua ức thương nghiệp mảnh lớn mà nói, nửa năm quay chụp cộng thêm hậu kỳ chế tác thời gian cũng không tính rất dài. Cũng là tất yếu, vậy toán, Lý Mộng Như vẫn rất quyết đoán, cười nói, không nói cái này, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Canh 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.